Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu đài cổ màu trắng diễn ra một cuộc liên kết hôn nhân giữa thế lực hắc đạo. Chứng kiến cảnh đám cưới nghiêm túc vào lắm quy tắc quy định, đến chuyện cô dâu chúi rể cuối người cũng chỉ muốn hạ xuống 30 độ. Ly Tâm bất giác cau mày. Hôn lễ không thua kém đám cưới hoàng gia là bao. Thấy Ly Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, phòng vân William lại viết vào tay Ly Tâm vài chữ. Ly Tâm hơi ngây người, ánh mắt cô không thay đổi, nhưng đã chuyển sang quan sát các đối tượng khác. Ly Tâm nghĩ hôn lễ của cô sau này chắc cũng tương tự nên mới để ý. Thế nhưng phong vân William đã nhắc nhở cô, mục đích ngày hôm nay đến đây không phải là xem đám cưới mà là đám người giới đại sành. Người tham dự hôm nay đều là nhân vật cỡ vực, dù không nhớ tên cũng nên nhớ mặt, làm quen với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại. Ly Tâm đưa mắt nhìn tứ phía, cô chẳng gặp người quen. Nhưng cựu nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết, nhưng bây giờ lại chẳng thấy một bóng dáng ai cả. Bọn họ không thể nào không đến, có lẽ bọn họ không muốn lộ diện trốn ở đằng sau. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt. Tề Mặc và Lam Tư về cơ bản không chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Đám cưới chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người đến mà thôi. Họ làm gì còn tâm trạng theo dõi vụ này. Vì vậy một người trầm mặc, một người mỉm cười, nhưng cả hai đều tắt ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau. Đám cưới không có mục sư, cũng không có màn thề thốt trước Thiên Chúa. Những lời hứa hẹn trao nhau trọn đời gì đó không nằm phạm vi tin tưởng của giới hắc đạo. Đối với bọn họ, trưởng bối của gia tộc là người lớn nhất. Nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn, thì cô dâu chú rể sẽ thờ kính nhân vật đó. Tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn thực lực quyết định tất cả. Lê Tâm lặng lẽ quan sát Tề Mặc và Lam Tư chúc phúc cô dâu chú rể. Đáng lẽ phải là hôn trán cô dâu chú rể. Tề Mặc vốn là không cần nữ sắc nên đổi thành quà tặng. Vì vậy chỉ có Lam Tư hôn trán cô dâu chú rể, còn Tề Mặc chỉ chạm nhẹ trên trán chú rể, còn cô dâu bị bỏ mặc một bên. Chứng kiến cảnh tượng này, Lê Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ, vì cô chưa từng gặp cảnh người trẻ tuổi như là Tề Mặc và Lam Bang lại có cử chỉ giống như các bậc trưởng bối. Trong khi đó những người khác vẫn thản nhiên như không. Có lẽ bọn họ đã quen với việc trong giới hắc đạo, tuổi tác không thành vấn đề, mà thực lực mới là quan trọng nhất. Ta tuyên bố, hai con trở thành vợ chồng. Thấy Tề Mặc và Lam Tư hoàn tất các khâu chúc phúc cô dâu chú rể, thì giáo hoàng Joseph cất cao giọng tuyên bố. Đáng lẽ để Tề Mặc Lam Tư tuyên bố càng có hiệu quả hơn, nhưng hai người hình như không có hứng thú để làm chủ hôn. Lễ thành. Tiết mục quan trọng nhất đã hoàn thành, những người tham gia hôn lễ đồng thanh hô to. Âm nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước ra khiêu vũ đầu tiên. Bầu không khí không còn trang trọng và nghiêm túc như hồi nãy, mà ôn hòa thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người đều tránh ra, nhưng khoảng trống giữa đài dành cho cô dâu chú rể. Không phải bản nhạc dành cho đám cưới, mà là một điệu khúc khá vui vẻ, khiến không khí lại càng sôi động hơn. Tề Mặc đứng dậy định đưa Ly Tâm ra ngoài. Nghi thức hôn lễ đơn giản, mọi thủ tục đã làm xong, hắn không có hứng thú ở lại tham gia mấy trò chơi hôn lễ. Nữ chủ nhân tương lai của Tề gia, không biết tôi có tư cách mời cô nhảy một điệu hay không? Tề Mặc vừa đứng dậy, Lam Tư cũng lập tức đứng lên, mỉm cười giơ tay với Ly Tâm. Cả đại sảnh im lặng trong giây lát, mặc dù tiếng nhạc vẫn không dứt, nhưng có thể cảm thấy bầu không khí trầm mặc và căng thẳng, mọi người đều nín thở theo dõi phản ứng của Tề Mặc. Ly Tâm quay sang Lam Tư. Thấy anh ta nhìn cô chằm chằm, biểu hiện của anh ta vẫn tào nhã, nhưng ánh mắt đầy vẻ thách thức, như anh ta không hề che giấu mục đích và hành vi của anh ta. Sắc mặt của Tề Mặc tối sầm, một luồng không khí lạnh lẽo bước ra từ người hắn, tỏa ra bốn phía, khiến những người đứng gần vô ý thức lùi lại phía sau. Cháu hoàng Joseph, thần vương Helian cùng với Antipatri nhíu chặt lông mày đứng im một chỗ. Bọn họ thật sự là tiến cũng không xong, mà lùi cũng không xong. Mời một nữ chủ nhân của gia tộc môn đăng hộ đối khiêu vũ là một chuyện rất bình thường. Với thân phận của Lam Tư, anh ta mời phu nhân tương lai của Tề Mặc khiêu vũ là hợp tình hợp lý, nhưng với điều kiện hai nhà có mối quan hệ hữu hảo. Vì vậy, từng cử chỉ hành động của Lam Tư trong buổi tối ngày hôm nay đã trở nên khác thường trong mắt của người khác. Đối diện với đôi mắt cười của Lam Tư, Tề Mặc không lên tiếng, đáy mắt hắn phóng ra tia sát khí đằng đằng. Ly Tâm ở bên cạnh đột nhiên nắm tay của Tề Mặc, rồi nở ra một nụ cười. Tất nhiên anh có tư cách. Nghe hắn nói như vậy, Tề Mặc tức giận quay đầu mà nhìn Ly Tâm. Ly Tâm cười cười với hắn. Nhưng hiếm khi gặp hoàn cảnh như buổi tiệc. Tôi muốn cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.